Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình 365 ngày hạnh phúc được thông sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia cả hai miền Nam Bắc thông qua tần số là FM 91MHz và FM 89MHz của kênh FM Cảm Xúc. Lúc này đây thì chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với mảnh ghép mang tên là Điều Muốn Nói. Bên kia đã có tín hiệu kết nối tiếp theo, xin được trò chuyện với một vị thính giả có tên là Diệu Thục. Alo, Minh Phi xin chào Diệu Thục. Dạ, em chào chị ạ. Xin chào em, em có nghe rõ tín hiệu của chương trình không? Anh có. Rồi, chị Minh Vi từ chương trình 365 ngày hạnh phúc đây. Đầu tiên thì theo hồ sơ của 365 ngày hạnh phúc, chị xin được gửi lời chúc mừng sinh nhật đến em. Happy birthday. Em cảm ơn chị ạ. Chính xác là ngày hôm nay luôn hả em? Dạ vâng ạ. Thế từ sáng tới giờ đã nhận được nhiều lời chúc, nhiều món quà chưa? Em nhận được từ bạn bè rất nhiều thứ đấy ạ. Wow, hạnh phúc quá. Cảm xúc của em ngày hôm nay như thế nào? Chia sẻ một chút cho chị biết đi. Sinh nhật của 18 năm trước, lần này cũng rất vui. À, rồi. Và chị nghĩ rằng em sẽ còn nhiều niềm vui hơn nữa. Trước tiên thì có một cái lá thư gửi cho em thông qua chương trình. Bây giờ thì chị sẽ đọc cho em nghe nhé. Dạ vâng. Em sẵn sàng chưa? Chị ơi, chị nói to một chút nữa không ạ? Được, chị sẽ cố gắng nói to hơn nữa, hoặc là anh kỹ thuật đẹp trai giúp chị đẩy cái mic lớn hơn một chút xíu nữa nha. Bây giờ em nghe rõ chưa? Em nghe rõ rồi ạ. Ok, chị sẽ bắt đầu đọc lá thư cho em nghe nha. Hà Nội những ngày cuối tháng 8 năm 2014. Cũng như những tân sinh viên khác, tao và mày chia tay ngôi nhà thân yêu lên Hà Nội nhập học và tìm chỗ ở. Cái duyên đã xô đẩy để tao và mày đứa ở Hải Dương, đứa ở Đồng Nai và học chung một trường, ở chung một phòng ký túc xá. Đến đây thì Diệu Thục đã đoán được người gửi lá thư này cho em là ai chưa? Đoán được rồi ạ. Trời ơi, sao mới có mấy dòng đầu mà em đã đoán được rồi? Sao em hay quá vậy? Vậy có nghĩa rằng... Đây là chỉ những... có một người bạn ở Đồng Nai thôi ạ. À, rồi. Vậy thì bây giờ chị đọc tiếp nội dung của lá thư này nha. Dạ. Tao là người vào ở cuối cùng, nên thật khó để bắt chuyện với mọi người. Mà phòng những 12 người có quá nhiều cái tên và khuôn mặt để nhớ. Dần dần mọi thứ trở nên quen thuộc hơn. Là một đứa lớn lên ở miền Nam, nên khi ra Hà Nội học có quá nhiều thứ mới mẻ, đường xá, khí hậu, thức ăn và cả giọng nói đặc chất Bắc của mọi người nữa. Thế thì mày với tao thân với nhau từ khi nào nhỉ? Chắc do tao và mày có điểm chung mạnh mẽ, hay ăn, nói nhiều và thích đá ngựa nữa. Mày là người tình cảm và khá chu toàn, đến dịp lễ nào mày cũng âm thầm làm quà cho mọi người, mà 11 người lận chứ có ít đâu. Mày nhớ 20 tháng 10 mày viết gì cho tao không? Mày nói rằng mày rất vui khi tao nói với bạn rằng mày là bạn thân của tao, và tao cũng rất vui khi mày nói tao và mày còn thân hơn đứa bạn cấp 3 của mày. Mày ở bên cạnh lắng nghe tao tâm sự về cuộc sống, gia đình, học tập và cả tình cảm. Khác với mọi người, ai cũng hạnh phúc tự hào khi là sinh viên bách khoa, còn tao lại chọn con đường khác. Tao quyết định thi lại khi tao biết kết quả đại học. Thế nên tao cố gắng sống khép mình, ít giao tiếp với mọi người và im lặng. Vì tao sợ cảnh chia ly ngày tao đi. Tao chỉ thực sự là chính mình khi trở về căn phòng 306 yêu quý. Mày đã động viên tao rất nhiều khi tao buồn và nhớ nhà, cho tao những lời khuyên khi tao lạc lối. Nhưng lúc ấy tao đã mù quáng và không nghe lời mày. Tao biết mày thương tao và không muốn tao bị người ta giày vò và làm tổn thương. Mày à, bây giờ tao chắc chắn rằng tao đã giải thoát được chính mình, thoát khỏi cái vòng vây ấy. Mày yên tâm nhé, đừng lo lắng nhiều cho tao. Giờ tao mạnh mẽ nhiều hơn rồi. Tao sợ nhất cái lạnh giá miền Bắc, nhưng lại thích mùi hoa sữa mùa thu Hà Nội. Người chứa chấp tao qua cái mùa đông lạnh buốt không ai khác chính là mày. Cái giường có chút xíu à, mà hai đứa tròn ú ú chen nhau, mà còn cả cái chăn bông nữa. Cơ mà càng chật càng ấm mà phải không? Tao vẫn nhớ cảm giác vòng tay ôm mày mà ngủ. Thế rồi mùa đông cũng qua, ngày tao xa mày càng gần. Đã có khoảng thời gian tao và mày ít nói chuyện. Cả phòng hùa vô trêu tao và mày đã không bênh tao như trước nữa. Và lúc ấy tao thật sự yếu thế trước mọi người. Tao không nói được gì, chỉ biết im lặng trùm chăn mà khóc. Tao cảm thấy lạc lõng trong chính căn phòng yêu quý của mình. Tao cũng sợ mày hơn và không dám làm gì trái ý mày. Tao không biết làm gì sai để mày thay đổi như thế. Mày cũng thân với Hằng em hơn và đôi lúc cũng bỏ lơ tao. Nhưng giờ khi xa mày, tao hiểu điều đó là tốt cho mày. Không có tao, mày đã có người khác để chia sẻ tâm sự rồi, cũng bớt buồn hơn. Hôm nay là sinh nhật mày, mà tao lại ở cách mày gần 2.000 km, cũng không thể gửi quà sinh nhật về cho mày được, tao buồn lắm. Ngày tao đi mày cũng chuẩn bị quà cho tao, còn tao thì chỉ tặng mày hộp sao bé xíu. Nhưng đó là tấm lòng của tao, không tặng được gì nên tao viết thư lên chương trình 365 ngày hạnh phúc vì hai đứa đều thích chương trình này. Và vấn đề chính nè, AQ, happy birthday, sang tuổi mới chúc mày nhiều niềm vui, sức khỏe, may mắn, xinh hơn, học tốt và thành công trên con đường mày đang đi nhé. Đạt thành tích cao trong kỳ thi cuối kỳ sắp tới và vào được ngành mà mày thích. Dù thế nào cũng không được xinh hơn tao đâu. Mày chính thức dạng tao một tuổi rồi, nhưng mãi hồn nhiên vô tư như thế nhé. Bữa nào có hoàng tử bạch mã đến rước thì báo cho tao biết, chắc là mày sao tao rồi. Chắc 2 tháng nữa tao ra Hà Nội gặp lại mọi người. Lúc ấy tao sẽ tặng mày 1.000 nụ hôn thay cho quà sinh nhật. Không được từ chối đâu nha. Tao nhớ mày và mọi người nhiều lắm. Yêu mày lắm cơ, như chuột yêu gạo. Sinh nhật vui vẻ nha. Người cởi tuần lộc. Ây chà. Một lá thư rất dài, rất dễ thương. Và chị hình dung ra rất là nhiều những kỷ niệm giữa hai bạn. Diệu Thục ơi. Dạ. Tại sao người viết lá thư này lại có cái nickname là người cởi tuần lộc? Chị tưởng cởi tuần lộc thì chỉ có ông già Noel thôi chứ. Chị ơi, nó gắn với một kỷ niệm ngày Noel của phòng em. Kể cho chị nghe được không? Hôm đấy phòng em tặng bọn em ở ký túc xá. Ừ. Và hôm đấy là ngày Noel, bọn em chuẩn bị quà cho các phòng bên cạnh. Ừ. À, chuẩn bị quà cho một phòng rất đặc biệt, đó là phòng có các anh ở đội xung kích ạ. Ừ. Và các anh ấy đã lên hát tặng bọn em một vài bài hát bằng đàn guitar. Và tặng em một chai nước ngọt có cái thiệp ghi là người gửi tuần lộc. Và thế là từ đó là có cái biệt danh đó luôn. Dạ vâng ạ. Wow. Thú vị quá. Vậy là bây giờ chỉ có thêm một khái niệm nữa rồi. Không chỉ có ông già Noel mới được cưỡi tuần lộc. Bất kỳ ai cũng có thể cưỡi tuần lộc. Và nguyên một lá thư rất dài với những cái lời chúc này được gửi từ một cô bạn có tên là Mỹ Kim. À, và Diệu Thục ơi, lúc này thì Mỹ Kim cũng đang ở trên sóng của chương trình nữa. Chị hy vọng rằng 365 ngày hạnh phúc sẽ là một chiếc cầu nối gián tiếp để giúp gắn kết hai bạn ở cách nhau gần 2.000 km có thể trò chuyện với nhau, có thể sẻ chia với nhau ngay lúc này đây. À, Kim Mỹ ơi. Dạ vâng ạ. Chị xin lỗi là khi nãy chị đã đảo cái tên của em, đảo vị trí một chút xíu. Dạ vâng. Nhưng mà dạ. Cuối cùng rồi chị cũng đã đính chính ngay, đó chính là Kim Mỹ. Ừ, Kim Mỹ, Mỹ Kim, dạ vâng. Chị nghĩ hai tên đều dễ thương như nhau. Nếu là em thích tên dạ. nào hơn? Nếu dạ, em được chọn lựa. Chắc Kim Mỹ hơn ạ. Chắc chắn là mình phải thích cái tên mình đang có rồi đúng không? Rồi. Dạ vâng. À, Kim Mỹ ơi, bây giờ Diệu Thục đang ở trên sóng đó, chị đã đọc xong lá thư của em rồi. Em dạ có vâng. điều gì muốn nói, có điều gì muốn nhắn nhủ, thậm chí là muốn chúc mừng sinh nhật lại cũng được. Ngay lúc này đây em hãy trò chuyện với Diệu Thục nha. Dạ vâng ạ. Ừ, em lên tiếng đi. Thục ơi. Ơi. Bất ngờ không? Ừ, cũng đoán được một chút rồi. Nhưng mà tại vì tao tối cả cố tình nhắn tin hỏi mày để chê mày thôi, chứ biết thừa là mày không biết tao đâu, còn trêu có người tỏ tình với mày nữa chứ. Đấy là mọi người trêu chứ còn trong đầu tao tao cũng để kê được một vài danh sách người bạn có thể làm việc này rồi mà. Thế á? Thế mới đi học về à? Mới đi học võ đấy. Biết rồi, sao mà quên được. Mày biết sao? Ừ. Mày ở trong phòng với 11 người nữa còn tao chỉ một mình. Sao mày ở chỗ? Tao nhớ mày. Mày còn nhớ cái lúc mày mới vào làm không? Đây. Mày bảo với tao làm. Khi nào mày thi xong mày mới nhớ. Nhưng mà hôm nay sinh nhật mày tao không thể không nhớ được. Thực sự là cái lúc mà đẹp bảo với tao là cứ nghe 306 đi, có bất ngờ đến là tao đã chắc chắn đấy là mày rồi. Dù trước lúc đó thì tao đã thử nghĩ đến một vài người bạn nữa, có cả mày, nhưng mà tao không chắc. Một đứa bạn bảo với tao là nó không làm đâu. Nên là tao đoán mày với cả một đứa em của tao cơ. Mà lúc đẹp bảo thế thì tao biết là mày rồi. Còn cái mà thỏ tình đấy là mọi người trêu thôi. Còn tao biết là mày nhớ tao và quan tâm đến tao mà. Hôm qua mày là người đầu tiên gọi điện chúc mừng sinh nhật tao. Nên là không khóc nữa. Mai đi với anh hả? Cố gắng mai đi tốt nha. Chả biết thế nào cả. Do lụi đại thôi. Tao không thể học lại tiếng Anh được. Thế hôm nay có đi chơi với ai không? Bạn cấp 3. Nói hẹn tối nay tôi, nhưng mà khi nói chuyện với mày nên tao bắt nó đợi đây. À, ghê ta. Đẹp đẹp. Anh hả? Lần này là lần trước sinh nhật thứ 3 rồi nha. Hôm nay trong ngày cũng coi như là lần cuối của mày á. Thì vẫn câu như cũ thôi. Rồi thêm đội mới, thêm màu hồng. Cười nhiều hơn. Tao thích cái sự vô tư của mày, không có như tao. Tao không có vô tư được như mày. Nói chung là tao còn nhiều thứ khác lắm, cần mày ở bên cạnh để chia sẻ. Nhưng mà tao không biết là cái thời gian tới thì tao có thể học chung với mày ở quận đó được không. Tại vì khả năng rất cao là tao sẽ thi lại ở trong Nam. Tại vì tao biết mày nhiều lần, mày nhớ tao. Một giờ đêm mày nhắn tin mày hỏi, chỉ mày hỏi tao là tao thi ở ngoài Bắc hay trong Nam. Nhưng mà tao thật sự là chắc tao đi trong Nam, nhưng mà tao vẫn không muốn trả lời thẳng mày vì tao sợ mày sẽ buồn. Người hôm nay tao nói mày không, khả năng tao đi trong Nam rất là keo, nên là cái khoảng thời gian này tao có tao với mày hoặc với cả phòng mình thì chỉ ở những mùa hè ngắn ngủi thôi. Vậy nên là rất là khó để tao bù đắp tình cảm với cả phòng mình, nên tao chỉ có những món quà nhỏ nhỏ như thế này để tạo bất ngờ cho mày và cho cả phòng thôi. Thì chúc mày thì thêm tụi mới nhiều sức khỏe và chúc cả phòng mình ngày càng vui vẻ đoàn kết như thế. Trước là 12 người, nhưng mà khi tao ra khỏi phòng thì có thêm một người nữa là người thứ 13. Thì mong cả ba người sẽ luôn đoàn kết như trước đến giờ. Và mọi người, chúc mọi người sẽ thi tốt trong kỳ thi sắp tới, vào được cái ngành mình yêu thích của Bách Khoa. Sinh nhật vui vẻ nha Thục. Cảm ơn mày, thay mặt cho cả phòng cảm ơn mày rất nhiều. Bữa nào dưới gửi thư lại cho tao đó. Đấy là một chương trình khác. Ghê vậy. Là chương trình gì hả em? Gì? Cocktail cảm xúc ư? Chỉ có ngồi lặng im một góc, đeo headphone và lắng nghe hai cô bạn trò chuyện với nhau. Có những cái lúc yêu thương rộn rã, có những cái lúc mà khóc đến nghẹn lời. Và chị nhớ lại khoảng thời gian trước đây của chị. Chị cũng đã từng trải qua những cái cảm giác tương tự như thế. Và xem ra hình như là Kim Mỹ là người yếu đuối hơn thì phải, dễ rơi nước mắt hơn thì phải. Chắc vậy chị. Chắc vậy hả? Hay là do bởi vì em xa mọi người cho nên em dễ xúc động nhiều hơn? Chứ nếu như mà Diệu Thục là người xa thì không biết là Diệu Thục có mau nước mắt như thế không? Chắc sẽ khóc nhiều hơn. Khóc nhiều hơn nữa hả? Nhưng mà từ nãy tới giờ thì chị thấy là em giữ bình tĩnh rất là tốt. Vậy thì từ trước tới giờ đã bao giờ em rơi nước mắt chưa? Em rất nhiều cái hôm qua đi vào rồi. Đáng lẽ ra ngày sinh nhật thì không hỏi đến những chuyện đó, nhưng mà chị bỗng chợt nghĩ đến. Là con gái thì chắc cũng sẽ có lần rơi nước mắt đúng không em? Vâng ạ. Thế không cần kể chi tiết thì chị biết đâu nha. Đó là về chuyện gì? Chuyện gia đình, chuyện học tập, chuyện tình yêu hay là chuyện gì trong cuộc đời này? Chuyện gia đình ạ. Chuyện gia đình. Rồi, cảm ơn em với những chia sẻ vừa rồi. Và sắp tới thì không biết là có một cái kế hoạch gì hay là có một cái dịp nào đó để mà hai bạn có cơ hội gặp nhau để xóa tan cái khoảng cách 2.000 km không? Dạ có. Kể chị nghe đi. Dạ, tại vì em đang dự định thi đại ạ. Nên là chắc chắn là em sẽ khi thi xong rồi em sẽ ra Hà Nội, tại vì ở vòng nó còn giấy tờ em đang của đại học, trường đại học đang giữ ấy ạ. À. Nên là chắc chắn là sẽ gặp được với mọi người. À, trời ơi, vậy mà nãy giờ khóc quá trời. Chị tưởng là không bao giờ còn cơ hội hay cái dịp nào mà để mà 2.000 km mà không thể nào xích lại gần nhau nữa chứ. Chị đùa chút thôi, chứ thật sự là cho dù không có cơ hội thì khi mà trái tim mình muốn, bản thân mình muốn thì mình vẫn sẽ tìm cách được, đúng không em? Và lời cuối cùng chị hy vọng rằng tình bạn đẹp này, những cái tình cảm tuyệt vời này mà Kim Mỹ và Diệu Thục đã dành cho nhau thì hãy luôn duy trì, hãy luôn níu giữ nó bất chấp thời gian, bất chấp năm tháng em nha. Và còn một lần nữa thì chị sẽ thêm một lần nữa thay mặt 365 ngày hạnh phúc chúc mừng sinh nhật Diệu Thục. Chúc em sẽ có một tuổi mới có nhiều niềm vui hơn. Không gặp em cho nên chị cũng không biết nên chúc như thế nào cho phù hợp. Nhưng chị nghĩ bất kỳ con gái, người con gái nào, cô gái nào cũng mong muốn rằng tuổi mới của mình có nhiều niềm vui, có nhiều may mắn. Và tất cả những cái mong ước, những dự định của mình đều sẽ biến thành sự thật em nhé. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Chị cũng cảm ơn Kim Mỹ đã tin tưởng, đã chia sẻ và đã gửi thư về cho chương trình. Và chị biết rằng hai em cũng có nói là hai em cũng thường hay đồng hành cùng với chương trình này lắm. Hy vọng rằng hai em sẽ tiếp tục dành tình cảm cho 365 ngày hạnh phúc em nhé. Vâng, cảm ơn chị và cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn em rất nhiều. Chúc em có một buổi tối thật vui. Và bây giờ thì xin mời cả hai em cùng thư giãn với âm nhạc. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng hát của Lương Bích Hữu với bài hát mang tên Gọi Tên Tôi Nhé Bạn Thân Hỡi. Và chắc là cho Minh Vi xin vài phút để cập nhật ngay một thông tin giao thông vừa được chuyển về. Thưa quý vị, ngay tại khu vực Hà Nội